Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 673. Chương 673. Hư Vô Ma Thần Giáo Phụ. Hai chữ này để Bách Lý Thanh Phong trong đầu hiện lên mấy cái hình tượng. Cái thứ nhất hình tượng, một nhóm người áo đen dơ dù đen, tại mưa rào xối xả bên trong bao vây lấy thân ảnh của hắn, nhanh chân hướng về phía trước. Theo hắn đem khói từ trong ngực móc ra, chưa dự định châm lửa, 10 cái bật lửa đã từ một bên bu lại. Cái thứ hai hình tượng, kế phụ, Thánh Phong học viện, một cái có màu vàng bím tóc đuôi ngựa ngang ngược không nói lý nữ nhi cũng đối với hắn chán ghét. Tới cực điểm, khụ khụ, không được không được, ta hiện tại mới 22 tuổi, đại học đều còn không có tốt nghiệp, cưới đều còn không có kết, vô duyên vô cớ nhiều một cái giáo nữ, về sau sẽ ảnh hưởng đến ta tìm bạn gái. Bách Lý Thanh Phong vội vàng phủ nhận nói, không được, A Lạc Phu thủ tướng cùng Á Tác thủ tướng nhìn xem Bách Lý Thanh Phong cự tuyệt. Đồng thời có chút thất vọng, đây là biện pháp giải quyết tốt nhất, nhưng Bách Lý Thanh Phong không nguyện ý, mọi người tại đây bên trong, ai dám buộc hắn, lấy hắn hiện tại thân phận, địa vị, thành tựu, ai dám để hắn làm hắn chuyện không muốn làm, vậy cũng chỉ có thể dùng cái thứ hai tương đối mà nói phiền toái một chút phương pháp. Phiền, phức phương pháp gì? Bách Lý Thanh Phong nói vội vàng hướng Á Tác nói một tiếng. Thủ tướng hẳn phải biết ta bề bộn nhiều việc, cũng không có quá nhiều thời gian đợi tại Cực Quang Đế Quốc. Có thể tại Cực Quang Đế Quốc lưu lại một tháng đã coi như là cực hạn. Trên thực tế nếu như không, phải bởi vì là Thiên Khuyết Sơn sự kiện, Bách Lý Thanh Phong căn bản sẽ không sớm như vậy cùng Cực Quang Đế Chủ trở mặt. Dù sao thời cơ còn không thành thục, hiện tại Hy Á Vương quốc khách quan với Cực Quang Đế quốc đến yếu hơn quá nhiều. Diện tích khoảng 100 vạn cây số vuông, nhân khẩu 100 triệu dư Hy Á Vương quốc muốn dung hợp diện tích vượt qua 3.000 vạn. Nhân khẩu vượt qua 600 triệu Cực Quang Đế quốc, độ khó quá lớn, phương pháp này chính là căn cứ Thanh Phong ngươi tình huống suy nghĩ ra đối sách. Á Tác nhìn Bách Lý Thanh Phong liếc mắt, thoáng giảm thấp xuống một chút thanh âm. Chúng ta đem kế hoạch này xưng chi là tạo thần kế hoạch. Tạo thần, đúng, Cực Quang Đế chủ tại Cực Quang Đế quốc ở trong có được chí cao vô thượng uy vọng. Hắn dựa vào cái này loại uy vọng thành lập tuyệt đối quyền uy, khiến cho Cực Quang Đế quốc pháp luật rõ ràng nghiêm khắc hà khắc. Có thể vẫn có vô số người cam nguyện tuân thủ, mà Thanh Phong ngươi đã không nguyện ý làm Cực Quang Đế chủ thứ hai, nhúng tay Cực Quang Đế quốc sự tình. Như vậy, chúng ta đem ngươi thần hóa, lại thông qua cái này loại thần hóa sau hình thành cảm giác thần bí. Cự ly cảm giác, uy nghiêm cảm giác, e ngại cảm giác thành lập mới quyền uy. Á Tác thủ tướng nói đến đây ngữ khí có chút dừng lại. Liền cùng địa quật người bên trong bốn lớn thần điện đối với cảnh nội rất nhiều vương quốc thống. Chỉ đồng dạng, dùng thần quyền đến can thiệp vương quyền. Bách Lý Thanh Phong nghe được không rõ ràng cho lắm, nhưng Á Tác thủ tướng trong miệng cảm giác thần bí, cự ly cảm giác hắn vẫn là nghe hiểu. Nói một cách khác, nếu như dùng loại phương pháp này ta hầu như không cần tại Cực Quang Đế quốc hiện thân. Cũng không cần thời gian dài đợi tại Cực Quang Đế quốc rồi. Đúng, ngươi chỉ cần ngẫu nhiên hiện ra sự cường đại của ngươi, làm cho tất cả mọi người đem ngươi phụng là chí cường, phụng là vô địch là đủ. Á Tác thủ tướng mỉm cười nói, ngươi có thể từng nhìn thấy địa quật người bên trong bốn lớn thần điện bên trong chân thần cùng ngươi ở chung. Tốt, cái này tốt, liền dùng cái này. Tạo thần trước, cần có người thiết, hoặc là nói thần cách. Bất quá Thanh Phong ngươi bây giờ tư liệu cuối cùng bị Cực Quang Đế quốc không ít thế lực biết được. Nếu như chúng ta trực tiếp tuyên bố ngươi là thần chi, hiệu quả không lớn, Vì vậy, chúng ta có thể đem ngươi tuyên truyền thành chân thần chuyển thế, hoặc là chân thần hóa thân. Cái này một thân phần cũng là có thể chứng minh ngươi vì sao có thể tại ngắn ngủi 22 năm bên trong nắm giữ loại này lực lượng. Đồng thời chúng ta cũng đem tiếp tục tuyên truyền, ngươi đem trong tương lai trong vòng mấy chục năm khôi phục thần lực, lấy toàn trí toàn năng mênh mông vĩ lực thành lập trên mặt đất thần quốc, dẫn dắt cực quang đế quốc, thậm chí với đông thần châu chúng sinh đi về phía huy hoàng cùng cường thịnh. Lấy này đến làm là lực hướng tâm cùng lực ngưng tụ, chân thần hóa thân. Bách Lý Thanh Phong nghe được thuyết pháp này cảm giác có chút quen tai. Đây không phải thần chi hóa thân Mễ La Sáo Lộ a? Chẳng lẽ lại Mễ La thần chi hóa thân xưng hào cũng là như thế tới? Tốt, các ngươi nói tính, chỉ cần không cho ta một mực tại bên này đợi đều được. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Ta muốn làm sao phối hợp? Thần danh, Á Tác thủ tướng nói, Thanh Phong ủy viên trưởng cần cho mình nghĩ một cái thần danh. Tốt nhất là kết hợp ngươi tình huống thực tế, tỉ như ngươi xuất thân Lôi Đình Tông, hoặc là gọi Lôi Đình Thần, lại hoặc là căn cứ ngươi mạnh nhất bộc phát bí thuật Thiên Ma Giải Thể Thuật, gọi Thiên Ma Thần, dạng này mới có sức thuyết phục. Căn cứ bộc phát bí thuật hoặc là phương pháp tu hành a. Bách Lý Thanh Phong liên tưởng đến tự mình tu luyện đường xá đối với giúp mình lớn nhất pháp môn thần ma trấn ngục thể, hư vô thuật, gọi hư vô ma thần đi. Hư vô ma thần, cái tên này Á Tác có chút ngoài ý muốn. Như vậy chúng ta nên làm sao tuyên truyền ngươi thần trước cùng ngươi nắm giữ thần lực đâu? Tận khả năng khoa trương một chút. Muốn khoa trương một chút a? Đúng, càng khoa trương càng có thể hiển hiện ngươi thần lực vĩ đại. Dạng này a? Bách Lý Thanh Phong trong đầu hiện lên vô số kiếp trước đọc qua điển tịch, mạch suy nghĩ dần dần trở nên rõ ràng. Ta chứng kiến qua vô số thế giới hưng suy cùng kết thúc, mờ mịt du đáng tại vô tận trong hư vô chẳng biết mấy trăm triệu năm tuế nguyệt. Tại phàm trái tim của người ta nhảy lên một chụp thời gian bên trong, trong mắt ta liền có vô số tinh hệ ngân hà biến mất tại quang mang rực rỡ bên trong. Nhưng mà cho tới bây giờ, ta đối với bọn họ đều không có có tình cảm chút nào. Chút nào đồng tình ta tức hư vô, cái gì cũng nghe không được, cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không cảm giác được. 1000 vạn, 100 triệu vạn sinh mệnh, tận về hư vô, ta là vĩnh hằng sinh, vĩnh hằng diệt, vĩnh hằng không, vĩnh hằng không. Bách Lý Thanh Phong có chút cúi đầu, trong ánh mắt tựa hồ lóe ra không hiểu quang huy. Cái kia loại quang huy giống như thần tính, thẳng nhìn A Lạc Phu, Á Tác trong lòng hai người run lên. Thẳng đến ta đi vào thế giới này, Bách Lý Thanh Phong mở miệng than nhẹ, nếu bọn họ có thể có các ngươi cứng cỏi bất khuất, nếu như bọn họ có thể có các ngươi dạng này đối với sinh mạng yêu quý, có lẽ chính là các ngươi không hoàn mỹ, khiến cho ngươi nhóm nắm giữ tự do ý chí, khiến cho ngươi nhóm nắm giữ bất khuất tín niệm, khiến cho ngươi nhóm có thể kiên cường đối mặt hết thảy nhìn như ngẫu nhiên cùng tất nhiên tai nạn. Các ngươi đi lại dã rời, các ngươi không lo không sợ, các ngươi do dự tiến lên, các ngươi trên thân tỏa ra hướng vãng sinh mạng tồn tại quang mang. Kia là ta hư vô một mực theo đuổi ý nghĩa. Nói đến đây, ánh mắt của hắn trở nên bình tĩnh mà ôn hòa, tựa hồ vượt qua không gian cùng thời gian, thấy được tồn tại 10.000 khả năng vô hạn tương lai. Ta sẽ lẳng lặng nhìn các ngươi, dẫn đạo các ngươi, thủ hộ các ngươi, thẳng đến có một ngày, chân chính tự trong hư vô sinh ra, chân chính tự trong hư vô giáng lâm, diễn hóa xuất hành đi tại trên mặt đất thần quốc, dẫn dắt các ngươi đi về phía huy hoàng, đi hướng bất hủ, đi hướng vĩnh sinh. Nói xong, Bách Lý Thanh Phong lẳng lặng cùng đợi A Lạc Phu, Á Tác, chờ đợi lấy hai người bọn họ đáp lại. để xác định một đoạn này tuyên truyền bản thảo đến cùng có thể hay không dùng. Nhưng, A Lạc Phu, Á Tác hai người phảng phất sững sờ tại đương trường. Tâm thần toàn bộ đắm chìm đến Bách Lý Thanh Phong cái kia gần như ngâm tụng giống như lời nói bên. Trong, thật lâu không có hoàn hồn, Bách Lý Thanh Phong phát giác được hai người dị thường. Nào nào, tinh thần lây nhiễm, đã luyện thần thập trọng hắn, chỉ cần tập trung tinh thần nói nghiêm túc một ít lời. Những tu vi kia không đủ người tự nhiên mà vậy liền lại nhận tinh thần của hắn. Nhận tâm tình của hắn lây nhiễm, mà hắn vừa rồi tại hình dung hư vô ma thần lúc thay vào từng thấy qua trong điển tịch một vị đỉnh tiêm nhân vật. Tại tinh thần phủ lên tác dụng dưới, tựa hồ để bọn họ có như vậy một chút điểm cảm đồng thân thụ ý tứ. Khụ khụ, Bách Lý Thanh Phong ho nhẹ một tiếng, vận dụng một tia tinh thần chi lực, lập tức hoàn toàn đắm chìm vào hai người một cái giật mình. Đột nhiên giật mình tỉnh lại. Bừng tỉnh về sau, hai người nhìn về phía Bách Lý Thanh Phong ánh mắt rõ ràng trở nên khác biệt đứng lên. Hư vô ma thần, lịch sử loài người bên trên. Từng có tại 22 tuổi tu luyện đến trí cường giai đoạn thứ 2 thiên tài A. Dù là trước mắt thiên phú thành tựu tối cao. Thế giới trí cường trên bảng xếp hạng thứ 2 dấu mộ. Cũng là tại 46 tuổi thời bước vào trí cường thứ 2 giai. Tuổi tác so Bách Lý Thanh Phong lớn hơn 2 lần. Đồng thời hắn lúc ấy tuy là đến trí cường giai đoạn thứ 2. Nhưng chiến lực xa kém xa cùng hiện tại Bách Lý Thanh Phong sánh vai. Nắm giữ loại này thành tựu, Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng thân phận. Thật giống chúng ta giải đơn giản như vậy a. Á Tác thủ tướng không tự chủ được đi suy nghĩ lên vấn đề này tới. Hắn cảm giác phải trở về sau. Được nghiêm túc kỹ càng đi tìm hiểu một cái Bách Lý Thanh Phong qua lại. Vừa rồi cái kia đoạn lời kịch thế nào? Bách Lý Thanh Phong nói. Rất tốt, phi thường tốt. A Lạc Phu nói lên từ đáy lòng. Hắn cái này thủ tướng lúc trước bị áo cách liệt. Cực quang đế chủ áp chế gắt gao, thật giống như hai người bọn họ tôi tớ đồng dạng, không có bất luận cái gì địa vị. Đây cũng là hắn bốc lên to lớn nguy hiểm đầu nhập Hy Á. Đầu nhập Bách Lý Thanh Phong nguyên nhân, mà bây giờ, hắn càng phát cảm thấy mình làm ra lựa chọn chính xác. Như vậy, Thanh Phong bệ hạ ngươi thần chức chính là hư vô. Gọi hư vô thần điện như thế nào? Có thể, đồng thời trên tay của ta có vô thượng diệu pháp hư vô thuật. Bách Lý Thanh Phong nói đến đây, thoáng châm trước một cái, cuối cùng dự định bảo cái mãnh liệu. Hư vô thuật có được một loại cái khác pháp môn xa xa không cách nào tưởng tượng thần gì. Ta liền nói trong đó một chút, hắn có thể để không có đạp lên qua trí cường con đường cấp 9 võ giả có hy vọng thành tựu trí. Cường. Cái gì? Để không có đạp lên qua trí cường con đường cường giả cấp 9 thành tựu trí cường. A Lạc Phu trong lòng run rẩy, nhịn không được nghẹt ngào kêu sợ hãi. Lúc đó hô, lập tức để trong phòng họp những nhân viên khác ánh mắt đồng thời rơi xuống mấy người trên thân. Không cần ngạc nhiên, hư vô thuật huyền diệu ngươi không cách nào tưởng tượng, dù là lấy thiên phú của ta. Cho đến nay đều chỉ tìm hiểu hư vô thuật một chút ra lông. Sáng chế ra một môn tiểu hư vô thuật mà thôi. Bách Lý Thanh Phong phất phất tay nói. Hắn đoán chừng, lúc trước nhị gia gia không nguyện ý để hắn cùng người khác nói lung tung hư vô thuật. Một mặt là vì để tránh cho hắn phân tâm. Một phương diện khác lo lắng hư vô thuật sẽ thay hắn dẫn tới dòm dò xét cùng mầm tai vạ. Nhưng bây giờ. Hắn không chỉ thành trí cường giả, thực lực cũng không tính yếu, tại đương kim thế giới đã nắm giữ năng lực tự vệ. Như vậy đem bí mật này tiết lộ ra ngoài một chút cũng không coi vào đâu. Ta hiểu được, A Lạc Phu thủ tướng cùng Á Tác thủ tướng hai người đối mặt liếc mắt. Trong lòng kích động, rất nhanh có kết thúc quyết, chỉ dựa vào lấy điểm này,